Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 672, yêu thú, 1, góc truyện audio.com, cái đó không cần, 10 lò 8 lò, mặc dù là ngươi muốn luyện chế thì Bích Thủy cung ta cũng không có nhiều nguyên liệu như vậy. Bích Thiên Vân mỉm cười, lắc đầu đáp, được rồi, ta nghĩ ngươi cũng sốt ruột muốn rời khỏi đây, ta sẽ sai người đưa ngươi đi ra ngoài. Dương Lỗi gật đầu, sau khi rời khỏi Bích Thủy Cung, Dương Lỗi liền cầm các thứ mà Bích Yên Vân nhờ chính mình giao cho Dương Nguyệt trực tiếp đưa vào trong thế giới mộng huyễn, giao cho Dương Nguyệt. Kể cả những lời Bích Yên Vân đã nói, hắn đều nói cho Dương Nguyệt một chữ cũng không sai, để cho nàng khỏi phải lo lắng. Dương Nguyệt nhận được tin tức kia, bản thân đều vui mừng không thôi. Vốn trong lòng còn có một chút lo lắng, hiện tại cũng đều tan đi như mây khói. Ngày hôm sau, Dương Lỗi mang theo Dương Nguyệt lần thứ hai đi tới quả núi phía sau Dương gia tiến vào hồ nước hồi đó Dương Nguyệt thu được truyền thừa. Lần này đến đây, là vì đào lấy thủy linh tinh ở nơi này. Thủy linh tinh này là tiên thạch thủy thuộc tính cực kỳ hiếm có. Cho dù là tại tiên giới, tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí tại tiên giới cũng không có bao nhiêu. Thủy linh tinh này đối với Dương Lỗi mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Bởi vì chính bản thân Dương Lỗi không phải chủ tu công pháp thủy hệ cũng không phải đơn thuần thủy thuộc tính. Nhưng mà đối với Dương Nguyệt mà nói liền không giống, bản thân nàng là thủy thuộc tính tu luyện cũng là công pháp thủy thuộc tính. Nếu có thủy linh tinh phụ trợ, như vậy so sánh với lúc ở tại Bích Thủy Cung thì tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Sau 10 năm, Dương Nguyệt nói không chừng có khả năng trở thành một vị cường giả cảnh giới ngưng thần, thậm chí cấp bậc tạo hóa đều không biết chừng. Trở lại chốn cũ, khiến cho Dương Lỗi cảm khái không thôi. Nhưng mà lúc ấy là ba người Dương Lỗi, Dương Nguyệt, Dương Thanh Thủy, hiện tại cũng là thiếu đi Dương Thanh Thủy. Kỳ thật hồi đó lúc Dương Lỗi ở tại Huyền Cơ Môn thì cũng nghĩ tới mang theo Dương Thanh Thủy, cuối cùng vẫn đành từ bỏ. Mặc dù Dương Lỗi cũng biết tình cảm của Dương Thanh Thủy đối với mình, nhưng chính bản thân Dương Lỗi đối với Dương Thanh Thủy lại tịnh không có cảm giác đặc biệt gì, cho nên mới không đem theo Dương Thanh Thủy vào trong thế giới mộng huyễn. Còn về phần chuyện tình từ nay về sau, thì để sau này nói nữa. Tiểu Lỗi, đến rồi, chúng ta đi xuống chỗ này sao? Dương Nguyệt nhìn Dương Lỗi, trong lòng thật cao hứng. Có thể một mình ở chung một chỗ với Dương Lỗi, là điều làm Dương Nguyệt mừng rỡ nhất. Nhưng mà trong lòng Dương Nguyệt rốt cuộc cũng có một vướng mắc, đó chính là Dương Lỗi là đệ đệ của mình. Chính mình cũng đã yêu hắn, đã vô phương tự kiềm chế. Dương Nguyệt cũng từng nghĩ tới, để cho chính mình quên đi đoạn tình cảm này. Nhưng dù như thế nào cũng không cách nào quên nổi tình cảm này đã xâm nhập vào tận xương tủy. Dương Lỗi gật đầu, hiện tại căn bản không cần lo lắng điều gì. Vào lần trước không thể thu hoạch thủy linh tinh, đó là bởi vì tu vi của chính mình không đủ, nơi này có thú bảo vệ. Nhưng đối với Dương Lỗi lúc này mà nói, thú bảo vệ kia quả thực không chịu nổi một kích, chỉ cần động đậy đầu ngón tay liền đủ để tiêu diệt nó. Dương Lỗi còn nhớ rõ ràng, dị thú bảo vệ mỏ quặng mạch khoáng thủy linh tinh kia là một con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương. Về phần cấp bậc lúc ấy tu vi của chính mình. Góc truyện audio.com, quá thấp cấp bậc giám định thuật cũng quá kém cho nên không thể xem xét ra nổi cấp bậc của nó. Nhưng Dương Lỗi phỏng đoán cấp bậc của nó hẳn là sẽ không quá cao. Cấp bậc của nó phỏng đoán tương đương với cấp bậc thông huyền cho nên Dương Lỗi cũng không phải rất lo lắng. Đi, chúng ta đi xuống. Dương Lỗi bóp nát một quả phân thủy phù, liền bước vào trong hồ nước. Dương Nguyệt gắt gao đi theo phía sau Dương Lỗi. Chả mấy chốc hai người Dương Lỗi và Dương Nguyệt liền đi tới trong hang động kia. Muốn đi vào mỏ mạch khoáng, nhất định phải thông qua một cửa đá. Mà cái cửa đá này, chỉ có Dương Nguyệt mới có thể thúc đẩy. Cho nên Dương Lỗi lần trước mặc dù một mình đã đến nơi này, nhưng rồi vẫn tay không mà về. Thế nhưng lần này đây không giống nữa. Lần này đây có Dương Nguyệt nên cửa đá này dễ dàng liền bị đẩy ra. Sau khi hai người đi tới mạch chủ của mỏ mạch khoáng thủy linh tinh, liền tìm kiếm con dị thú bảo vệ kia. Nếu như mà có thể thu phục dị thú kia thì cũng là sự lựa chọn không tồi. Xem ra dị thú kia có lẽ cực kỳ thích nhận người, nhất là thiếu nữ. Nếu có thể thu phục nó, để ở trong thế giới mộng huyễn thì cũng khiến cho chúng nữ có thêm một phần niềm vui. Quả nhiên đi không bao xa, liền thấy được con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương kia. Có lẽ nó đang ngủ say, Dương Lỗi không có cứ như vậy đánh thức tỉnh nó, mà là quét một tia giám định thuật tới chỗ nó. Đinh, xem xét thành công, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương thuộc về yêu thú. Lúc còn nhỏ tu vi tương đương với cường giả ngũ khí chiêu nguyên, băng thuộc tính. Nó có tuyệt kỹ đóng băng, uy lực cực mạnh, chiến lực đích thực có thể so với võ giả cảnh giới luyện cương, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương trưởng thành có tu vi tương đương với đại la kim tiên, tuyệt kỹ là đóng băng tuyệt đối. Dương Lỗi thấy thế giật mình không thôi. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này lại là yêu thú, nhưng lại là vẫn còn đang nhỏ. Nếu như là đạt tới cấp bậc trưởng thành, như vậy liền càng khủng bố hơn. Khi đó nó lại có khả năng chống lại cường giả đại la kim tiên. Nhưng mà trước mắt cũng có một phiền toái. Con này lại có khả năng chống lại võ giả thất tinh luyện cương. Có điều chính mình mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đủ sức đối phó cường giả lục đạo luân hồi. Còn đối đầu ra hỏa cảnh giới thất tinh luyện cương, cái đó tuyệt đối là không hề nắm phần thắng chút nào. Như vậy chính mình phải làm thế nào mới có thể thu phục được tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này đây? Thấy Dương Lỗi có vẻ co mày, Dương Nguyệt không khỏi hỏi lại. Tiểu Lỗi, tại sao lại thế? Dương Lỗi thở ra một hơi rồi nói. Bây giờ chúng ta lại có phiền toái, con này rất lợi hại, hai người chúng ta không đối phó được với nó. Làm sao có thể, Dương Nguyệt giật mình nhìn Dương Lỗi mà nói. Người có đúng nhìn lầm rồi không? Ta hiện tại chính là cường giả tư tượng quy chân, cơ hồ có khả năng chống lại võ giả ngũ khí chiêu nguyên, chẳng lẽ con ma thú này so sánh với ta vẫn còn lợi hại hơn sao? Dương Lỗi lắc đầu đáp, chuyện không hề đơn giản như vậy, người nhìn thấy chẳng qua là bề ngoài mà thôi, đó cũng không phải ma thú. Hoặc là nói, đây không phải là ma thú bình thường, đây là một con yêu thú, nhưng lại là một con yêu thú còn nhỏ. Tu vi của nó tương đương với một võ giả cấp bậc thất tinh luyện cương. Cách chương.